Viên Úc Thần nhặt cánh hoa rơi vào trong phòng, xoay người hỏi, thích nơi này không? Thích. Nếu như em thích, sau này ta sẽ thường xuyên mang em tới. Về sau anh nghỉ hưu, chúng ta có thể ở chỗ này định cư không? Sân Mộc chống cằm, trong mắt đong đầy chờ mong. Đương nhiên rồi. Viên Úc Thần ôn nhu cười. Chúng ta còn có thể nhận nuôi thật nhiều hài tử. Bốn đứa thế nào? Đáng yêu giống như em vậy. Tay Sân Mộc trượt khỏi cằm, may mà giường đệm rất mềm, bằng không chắc chắn sẽ rụng răng. Da mặt khô nóng đem gối ném vào Viên Úc Thần. Đồ lưu manh. Viên Úc Thần cười to ra tiếng, đến cạnh Sân Mộc ngồi xuống. Đây là vấn đề cần được suy xét. Ta mới không cần. Anh học hư. Sân Mộc lôi kéo gối với Viên Úc Thần. Hai người đùa giỡn thành một đoàn, đem giường đệm tốt đẹp biến thành đống lộn xộn. Phản Diệp bưng mâm từ bên ngoài đi đến, nhìn thấy hai người hồ nháo vừa tức giận vừa buồn cười. Bao lớn rồi còn hồ nháo. Xuống lầu ăn cơm. Sân Mộc nhào trên lưng Viên Úc Thần cắn viền gối ý bảo Phản Diệp rời đi. Bình thường ở quân bộ gã cũng là lão mụ tử, bà mẹ già, như vậy. Hôm nào để gã đi theo em một thời gian. Biết rõ tính bướng bỉnh của Phản Diệp, Viên Úc Thần bất đắc dĩ. Sân Mộc hự một ngụm cắn lên người Viên Úc Thần. Cắn chết anh. Đừng nháo, đi ăn cơm. Mặt một giây biến thành chủ nhiệm giáo dục. Sân Mộc, Úc Thần, anh là bị tinh thần phân liệt đi. Trên bàn cơm, Sân Mộc nghe Phản Diệp đĩnh đạc mà nói về sự tích anh hùng của Viên Úc Thần, trong lòng cũng không khỏi kiêu ngạo. Ánh mắt quả nhân đương nhiên là cực tốt. Gắp rau dưa qua cho Sân Mộc, đánh gãy hai người đang nói hiêu nói vượn. Đừng nhiều lời. Bĩu môi phun tào Viên Úc Thần không thú vị. Sân Mộc tiếp tục cùng Phản Diệp nói chuyện tào lao. Phản Diệp, trên tinh cầu số 3 có gì chơi vui? Ngươi muốn cùng Nguyên Soái đi. Phản Diệp suy nghĩ một lát. Có thể đi thung lũng tình yêu, hồ bán vĩ. Đó là nơi nào? Trong thung lũng tình yêu có rất nhiều ái tình điểu. Ngoại hình bọn chúng nhỏ bé, nhưng lại có hai cánh rất lớn. Ban đêm sẽ phát sáng, đặc biệt đẹp. Trong hồ bán vĩ có bán vĩ ngư, cá nửa đuôi. Bọn chúng là động vật được luật pháp liên bang bảo hộ, không cho phép săn bắt. Nửa người dưới của bọn chúng là đuôi cá màu sắc rực rỡ, nửa người trên là người. Mỹ nhân ngư. Sân Mộc kinh hãi kêu thành tiếng. Phản Diệp sửng sốt nửa ngày. Cái gì Mỹ nhân ngư? Sân Mộc cắn ngón tay, do dự nhìn Viên Úc Thần. Biết Sân Mộc nghĩ cái gì, Viên Úc Thần ý bảo chén cơm trước mặt Sân Mộc. Hảo hảo ăn cơm, ngày mai mang em đi chơi. Được. Vui vẻ ôm chén ăn thật nhiều, miệng phồng lên mơ hồ nói không rõ lời. Mỹ nhân ngư thật sự không thể đem về nhà nuôi sao? Không biết Mỹ nhân ngư là cái gì, nhưng hiểu được Sân Mộc nói chính là bán vĩ ngư. Phản Diệp lắc đầu. Săn bán vĩ ngư là phạm pháp. Ba con trở lên đã đủ mức phán tử hình. Sân Mộc bĩu môi, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Đến tột cùng có người địa cầu nào chưa từng mơ về Mỹ nhân ngư. Nguyễn manh tiểu nhân ngư, thật muốn ôm về nhà ăn cơm xong. Sân Mộc nằm trên ghế treo sao trong hoa viên, một thân rơi đầy hoa vân vân. Sao trời mênh mông, ánh trăng sáng tỏ treo giữa không trung, bất đồng với Lam Á tinh xa xôi không thể với tới. Ở tinh cầu số 3, sao trời và mặt đất đặc biệt gần nhau, như thể chỉ cần giơ tay liền cho thể chạm đến. Sao ghế treo, nhìn ánh trăng gần trong gang tấc. Sân Mộc thử duỗi tay giống như có thể cảm nhận được sự mát mẻ mơ hồ ẩn hiện kia. Viên Úc Thần từ trong biệt thự đi ra, đem một cái chăn đắp lên người Sân Mộc. Sân Mộc nhìn Viên Úc Thần một cái xoay người ngồi dậy, nhường ra một chỗ để Viên Úc Thần đi lên. Đã từng có vô số đêm, ta đều nhìn sao trời xuất hiện như thế này. Sân Mộc nói một câu không rõ ràng, cũng không quản Viên Úc Thần nghe có hiểu không. Sân Mộc đong đưa ghế treo, cười như không cười nhìn Viên Úc Thần. Nếu vận mệnh là trò chơi, thì anh chính là phần thưởng của ta. Viên Úc Thần siết chặt chăn trên người Sân Mộc. Lại nói bậy. Úc Thần, trước kia ta không tin số mệnh, nhưng sau đó lại tin. Sân Mộc nhích chân chừa chỗ đủ để chân Viên Úc Thần. Anh biết vì sao không? Vì sao? Ta đấu không lại nó, ta sợ hãi. Ta bắt đầu trốn tránh, vốn định cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại như vậy. Thời điểm ta muốn từ bỏ, nó lại tặng anh cho ta. Nếu lúc trước ta không cứu anh nói xem hiện tại sẽ là bộ dạng gì? Không có nếu như. Viên Úc Thần nắm cằm Sân Mộc để hắn đối diện với mình. Ta và em, lúc này đang tay trong tay ngồi bên nhau, chính là như vậy. Nhìn Viên Úc Thần hồi lâu, Sân Mộc đột nhiên cười. Úc Thần, ta vẫn luôn xem nhẹ một vấn đề. Nếu có một ngày, anh già đi, chết đi, mà ta vẫn còn sống, bất lão bất tử, nên làm sao bây giờ? Viên Úc Thần, đừng nhìn ta như vậy. Sân Mộc nhẹ ôm lấy Viên Úc Thần, nhỏ giọng tựa như than nhẹ. Anh đừng sợ, nếu thật sự đến lúc đó, ta nhất định sẽ bồi anh. Tiền đề là anh không phản bội ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, tái ngộ Ôn Hạo. Sân Mộc lười biếng nằm trên sofa, mặc Viên Úc Thần đang ngồi một bên đút thức ăn vào miệng cho mình. Nhìn biểu tình nghiêm túc của Viên Úc Thần, Sân Mộc đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Anh không có ý tưởng gì sao? Động tác trên tay Viên Úc khựng lại, ánh mắt bình tĩnh đối diện tầm mắt Sân Mộc. Ý tưởng gì? Sân Mộc cúi đầu nhìn cổ áo đang mở rộng của mình, mếu máo ngồi dậy, kéo áo ngoài lên rời khỏi đại sảnh. Phản Diệp mang theo cái muỗng ló đầu ra từ phòng bếp, đáy mắt giấu không được ý cười. Nguyên soái, Sân thiếu là oán ngài không có tình thù a. Viên Úc Thần lạnh mắt đảo qua, Phản Diệp co rút bả vai, tiếp tục quay về phòng bếp làm việc. Viên Úc Thần đứng dậy ngồi lên sofa, thần sắc cổ quái nhìn đôi tay chính mình. Phản Diệp xoa tay từ phòng bếp đi ra, đang chuẩn bị tiếp tục lên lầu dọn dẹp phòng, Viên Úc Thần đột nhiên gọi gã lại. Làm thế nào mới có tình thù? Phản Diệp ngạc nhiên dường như không nghĩ tới Viên Úc Thần sẽ hỏi như vậy, sửng sốt nửa ngày. Phản Diệp vò đầu cười ngây ngô. Ngày thường cũng là nghe lính cấp dưới nói. Nguyên soái, ngài nên yêu thương Sân thiếu nhiều hơn, hài tử luôn rất mẫn cảm. Vẻ mặt vốn nghiêm túc của Viên Úc Thần lập tức cứng đờ. Y đối với tiểu tang thi này còn không đủ yêu thương sao? Nguyên soái, bình thường ngài có thể cười nhiều hơn, quá nghiêm túc sẽ làm Sân thiếu cảm thấy ngài không muốn để ý hắn, đứa nhỏ này sẽ thương tâm. Phản Diệp nói xong liền lên lầu. Thương tâm. Viên Úc Thần biểu tình nghiêm nghị. Úc Thần, cùng ra ngoài đi. Sân Mộc mặc chiếc áo liền mũ đơn giản, miệng ngậm kẹo, vịn bệ cửa sổ hô lên. Viên Úc Thần trầm tư đứng dậy trong áo khoác đen rời khỏi đại sảnh, duỗi tay ý bảo Sân Mộc lại đây. Sân Mộc nhảy xuống bệ cửa sổ kéo mũ trùm lên, chạy đến cạnh Viên Úc Thần theo thói quen dắt lấy tay oai nhìn Sân Mộc mặc quần áo rộng thùng thình. Viên Úc Thần không suy nghĩ mở miệng, không vừa người. Sân Mộc run run tay áo rộng. Bình thường mặc chế phục vừa với thân thể, nhưng quá bị hạn chế. Duỗi tay đem vành nón của Sân Mộc kéo về phía sau. Viên Úc Thần tận lực khiến bản thân trông không nghiêm túc như vậy. Hảo hảo nhìn đường, đừng để ngã. Không phải còn có anh giữ ta sao? Sân Mộc đúng lý hợp tình đáp. Trên đường nhỏ yên tĩnh, hai bên là rừng cây vân vụ, gió thổi tản ra từng mảng hoa vân vụ, trong không khí cũng mang theo mùi ấm áp thơm ngọt của hoa vân vụ. Sân Mộc buông tay Viên Úc Thần, phành phạch chạy về phía trước bắt bọ trong hoa, làm cho côn trùng sợ tới mức kinh hoàng rơi xuống một thân bột phấn huỳnh quang. Viên Úc Thần ở phía sau nhìn hành động trẻ con của Sân Mộc, ngũ quan kiên nghị như cắt gọt như thoáng mềm lại, trong mắt nhiễm ý cười ôn nhu. Nhìn ánh nắng ấm áp trên rừng hoa, Viên Úc Thần chỉ cảm thấy nội tâm chưa bao giờ lắng dịu như vậy, muốn đem khoảnh khắc vui vẻ này vĩnh viễn ghi vào tâm trí, cho đến ngày y chết đi. Úc Thần, Sân Mộc chạy tới, nắm hai tay áo Viên Úc Thần cho xem. Anh xem ta bắt được gì rồi này. Sân Mộc cẩn thận mở tay, một con ấu trùng run rẩy nằm trong tay áo. Viên Úc Thần buồn cười, duỗi tay vỗ vỗ đầu Sân Mộc. Đây là Lam Vi Điệp, một loại sinh vật chỉ có ở tinh cầu số 3. Thấy Sân Mộc nhụt chí bĩu môi, Viên Úc Thần kéo cao tay áo Sân Mộc, để tay hắn lộ ra. "Thả đi, ta mang em đi hồ bán vĩ, đi xem mỹ nhân ngư." "Là bán vĩ ngư?" Tỉ mỉ chỉnh sửa. "Mỹ nhân ngư có thể ăn không?" Không nặng không nhẹ gõ trán Sân Mộc, Viên Úc Thần thấp giọng giáo huấn. "Không thể, sẽ phạm pháp. Mỹ nhân ngư sau khi chết có phải hay không thật sự sẽ hóa thành bọt biển?" "Không cách nào sửa đúng Sân Mộc." Viên Úc Thần bất đắc dĩ. "Sẽ không, bọn họ sau khi chết sẽ bị đồng loại ăn luôn." Nháy mắt không còn hảo cảm với mỹ nhân ngư, làm sao bây giờ? Cùng Viên Úc Thần ngồi trên xe huyền phù ngắm cảnh, rời khỏi khu nghỉ tư nhân, Sân Mộc ghé vào cửa sổ nhìn khách du lịch tới lui dày đặc, tò mò hỏi Viên Úc Thần bên cạnh. "Nơi này ai cũng có thể tới sao?" "Tinh cầu số 3 chính là tinh cầu du lịch," Viên Úc Thần giải thích. "Trừ bỏ khu biệt thự tư nhân cấm vào, các khu vực khác đều thuộc về nơi công cộng. Ta cho rằng tinh cầu như thế này, trừ bỏ kẻ có tiền giống các người, thường dân không được phép vào. Trước kia đúng là có người muốn mua tinh cầu số 3, bất quá bị ta bác bỏ." "Nếu muốn mua tinh cầu cần phải có bao nhiêu tiền?" Sân Mộc tâm động. Viên Úc Thần cho Sân Mộc một ánh mắt, vẻ mặt đứng đắn việc công xử theo phép công. "Di tích chiến trường cổ, hàng không bán." Sân Mộc bĩu môi khó chịu. "Nhớ năm đó kia cũng là địa bàn của quả nhân, luận bối phận ta đã là tổ tông của các người. Tổ tông muốn tiêu tiền mua khối đất mà cũng không được, không hiếu thuận." Viên Úc Thần trong mắt ám ám không nói gì thêm. Địa cầu là cố hương của Sân Mộc. Nếu Sân Mộc trở về nơi đó, Viên Úc Thần không tự tin Sân Mộc có còn nguyện ý bỏ lại tất cả đi cùng y hay không. Huyền phù dừng lại cạnh hồ bán vĩ, Viên Úc Thần đem xe huyền phù thu vào không gian khí, xoay người đội mũ cầm lấy tay Sân Mộc. "Người nhiều, đừng đi lạc." Sân Mộc nhìn du khách kẻ tới ta đi xung quanh mà trợn mắt há mồm, để Viên Úc Thần dẫn mình đi. "Kẻ có tiền cũng thật nhiều." Nghe Sân Mộc bĩu môi lải nhải không rõ, Viên Úc Thần cảm thấy buồn cười. Kỳ thật lấy thân phận của y hoàn toàn có thể phong tỏa hồ bán vĩ, ngày hôm nay chỉ thuộc về thế giới hai người y và Sân Mộc. Nhưng y muốn để Sân Mộc tiếp xúc cùng nhân loại nhiều hơn, y nhìn ra Sân Mộc đối với nhân loại vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn. "Muốn mua quả hắc mễ không?" Viên Úc Thần ý bảo sảnh bán hàng bên kia. "Ta không đói bụng." Sân Mộc quyết đoán lắc đầu. Cặp nam nữ đi qua nhìn không được cười ra tiếng. Người ở xung quanh cũng nhìn Sân Mộc lộ ra nụ cười thiện ý. Viên Úc Thần lắc đầu bật cười. "Không phải cho em, là để uy bán vĩ ngư." Viên Úc Thần dẫn Sân Mộc đi đến sảnh bán hàng, trả tiền mua một bao quả hắc mễ. Tiểu cô nương bán trái cây còn tặng Viên Úc Thần một bó hoa chúc y trở thành thầy thuần thú mạnh nhất tinh tế. Đi ra sảnh bán hàng, Viên Úc Thần đem hoa đưa cho Sân Mộc. "Cho em." Nghĩ tới nụ cười ngọt ngào đẹp đẽ của cô bé vừa nãy, Sân Mộc tức giận ôm hoa không nói lời nào. Viên Úc Thần sờ sờ đầu Sân Mộc. "Đứa nhỏ vừa rồi rất thích em." Sân Mộc liếc ngang Viên Úc Thần một cái. "Nàng thích anh, nàng đưa hoa cho anh. Nàng biết chúng ta là bạn lữ. Bó hoa này chỉ ta mới có thể tặng em." Nhớ đến ánh mắt cô bé nhìn Sân Mộc, Viên Úc Thần không phủ nhận trong lòng mình có điểm không thoải mái. Chăm chú nhìn ngũ quan nghiêm túc của Viên Úc Thần, xác định y không nói dối, tâm tình Sân Mộc nháy mắt lại tốt lên. Viên Úc Thần mang Sân Mộc đến vị trí ít người bên hồ bán vĩ. Sân Mộc ngồi xổm xuống bờ hồ dùng tay khảy nước, tò mò nhìn xung quanh. "Nào có mỹ nhân ngư?" "Bán vĩ ngư sợ người, bình thường rất ít khi xuất hiện." "Vậy anh mang ta tới nơi này làm gì?" Sân Mộc thất vọng, "Không có cá tới chỗ này có gì vui chứ, về nhà đặt một chậu nước trong lên bàn cũng có thể nhìn." Viên Úc Thần ngồi xổm xuống cạnh Sân Mộc, móc ra mấy quả hắc mễ thả vào nước, Mộc hệ lặng lẽ làm hạt giống nảy mầm trong nước. Tò mò nhìn chằm chằm trái cây trong tay Viên Úc Thần, Sân Mộc thử trộn một quả cho vào miệng, Viên Úc Thần thú vị nhìn. "Có mùi vị gì?" "Không có mùi vị." Sân Mộc ăn ngay nói thật lắc đầu. "Ta không có cảm giác." Viên Úc Thần khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Sân Mộc. Y từng suy đoán qua có lẽ Sân Mộc không thích đồ ăn của nhân loại, lại chưa bao giờ nghĩ tới Sân Mộc thế nhưng lại không có cảm giác. Chăm chú nhìn biểu tình tập mãi thành thói quen của Sân Mộc, Viên Úc Thần đột nhiên cảm thấy bản thân chưa từng chân chính hiểu Sân Mộc. Ai ai? Sân Mộc đột nhiên trở nên hưng phấn, xung quanh cũng đồng thời kinh hô. Úc Thần! Sân Mộc nắm chặt cánh tay Viên Úc Thần. Anh xem, mỹ nhân ngư. Viên Úc Thần lấy lại tinh thần, tầm mắt theo ngón tay Sân Mộc chỉ nhìn đến, chỉ thấy trên mặt hồ vốn xanh thẫm yên tĩnh đột nhiên tạo nên tầng tầng cuộn sóng. Một cô bé nửa người nửa cá từ dưới đáy hồ nhảy lên, đuôi cá rực rỡ phản xạ dưới ánh nắng, màu sắc lấp lánh cùng diễm lệ. Càng lúc càng nhiều nhân ngư từ trong hồ nhảy lên, du khách bên hồ phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, kích động tán thưởng bán vĩ ngư mỹ lệ. Viên Úc Thần lấy quả hắc mễ đặt vào lòng bàn tay Sân Mộc. Sân Mộc thử vươn tay, một tiểu nhân ngư ở trong nước phe phẩy đuôi trộm nhìn Sân Mộc. Sân Mộc mong chờ đem tay duỗi duỗi về phía trước. Tay Viên Úc Thần làm một hạt giống mọc ra chồi non, người bình thường sẽ không cách nào nhìn ra khí vị phát ra trong tay Viên Úc Thần. Tiểu nhân ngư động động mũi, thật cẩn thận đến gần Sân Mộc. Cho ngươi ăn. Sân Mộc cực kỳ vui vẻ. Tiểu nhân ngư tới gần Sân Mộc, người ở gần chỗ Sân Mộc đều ngừng hô hấp. Tiểu nhân ngư cầm lấy quả hắc mễ trong tay Sân Mộc, há miệng cắn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngây thơ. Chỉ số thông minh của bán vĩ ngư tương đối thấp, nhưng trực giác đối với địch bạn rất nhạy bén. Viên Úc Thần nói nhỏ bên tai Sân Mộc. Sân Mộc duỗi tay thử giao lưu cùng tiểu nhân ngư. Bắt tay. Tiểu nhân ngư khó hiểu nhìn Sân Mộc. Sân Mộc nâng tay. Tới, cùng ta bắt tay. Tiểu nhân ngư nhìn Sân Mộc, lại nhìn tay Sân Mộc, học theo động tác Sân Mộc duỗi tay đặt lên tay hắn. Trong tiếng kinh hô ở xung quanh, Sân Mộc vui đến nở hoa rồi. Cùng nhân ngư chơi nửa ngày, Sân Mộc cảm thấy mỹ mãn rời đi cùng Viên Úc Thần, đi ở giữa rừng vân vụ. Sân Mộc nhảy nhảy dẫm lên hoa vân vụ rơi trên mặt đất. Nhìn bóng lưng Sân Mộc, Viên Úc Thần còn vì lời Sân Mộc vừa nói canh cánh trong lòng. Viên Úc Thần ảo não chính mình vẫn luôn xem nhẹ Sân Mộc. Sân Mộc cũng chưa bao giờ che giấu, nếu cẩn thận quan sát y nhất định có thể phát hiện ra. Úc Thần. Sân Mộc dừng lại xa xa hướng Viên Úc Thần vẫy tay. Viên Úc Thần bước nhanh đuổi theo. Sân Mộc cắn quả hắc mễ vừa mới cho nhân ngư ăn còn thừa, đem bó hoa trong tay đưa cho Viên Úc Thần. Chúng ta còn đi chỗ nào chơi? Trời không còn sớm, về trước đi. Không đi thung lũng tình yêu sao? Sân Mộc khó hiểu. Trời còn chưa tối a. Ngày mai lại đi. Viên Úc Thần dắt tay Sân Mộc. Nhìn sườn mặt Viên Úc Thần, Sân Mộc không hiểu vì sao cảm xúc Viên Úc Thần lại trở nên bất thường. Hai người trầm mặc cùng đi trên đường. Sân Mộc nhàm chán nhìn xung quanh, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Sân Mộc có chút kinh ngạc. Quái nhân Ôn Gia. Viên Úc Thần dừng bước, Ôn Hạo mặc thường phục cũng quay đầu lại, nhìn thấy Viên Úc Thần và Sân Mộc ở cùng nhau ít nhiều cũng có chút kinh ngạc. Ôn Hạo đến gần hai người, nhìn hai người nắm tay, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Viên Nguyên Soái. Ôn Hạo gật đầu nói. Ôn Tiến Sĩ. Viên Úc Thần chào hỏi. Lam Á Tinh vì tin tức đính hôn của Nguyên Soái mà nháo đến long trời lở đất. Nguyên Soái lại ở chỗ này thật là nhàn nhã. Ôn Hạo nhìn về phía Sân Mộc. Nói vậy vị này chính là hôn ước giả của Nguyên Soái. Ngươi là ca ca vị hôn thê của Úc Thần. Nguyên Soái đã cự tuyệt hôn ước cùng Tiểu Kỳ, không thể tính là vị hôn thê. Sao ngươi lại ở chỗ này? Viên Úc Thần niết niết lòng bàn tay Sân Mộc nhắc nhở. Ôn Hạo trầm mặc giải thích. Gần đây công việc ở viện nghiên cứu không nhiều lắm, viện trưởng cho ta mấy ngày nghỉ phép. Đi đến chỗ ta. Viên Úc Thần mời. Ôn Hạo nhìn Sân Mộc, gật đầu đồng ý. Hảo, phiền toái Viên Nguyên Soái. Trên phi hành khí, Sân Mộc trêu đùa Tiểu Hồng Tước trong tay, nhìn Tiểu Hồng Tước ngốc hề hề nhảy tới nhảy lui giữa bàn tay mình. Ôn Hạo nhìn Hồng Tước trên tay Sân Mộc mở miệng nói. Chim trí năng thế hệ đầu, đã qua thăng cấp cải tạo. Ngươi làm sao biết? lúc ta còn nhỏ cũng thích chơi. Ôn Hạo nghiêm trang nói, mặt vô biểu tình nhìn Sân Mộc. Viên Úc Thần mở miệng nói, chuyện của ta cùng Sân Mộc cần bảo mật. Ta biết. Ôn Hạo buông ra tóc dài rồi một lần nữa buộc lại. Biết rõ tính cách Ôn Hạo, Viên Úc Thần tự nhiên không nghi ngờ hắn. Ôn Hạo đem tóc một lần nữa buộc chắc, ánh mắt nhìn sang Viên Úc Thần nói, sau khi trở về Lam Á Tinh cẩn thận chút, đã xảy ra chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Tiểu Tang Thi Tạc Mao. Một tảng băng sơn, một kẻ mặt than, im lặng ngồi uống trà không nói gì. Sân Mộc bưng mặt nhìn hai hũ nút, hàm răng cắn cắn gối, yên lặng trợn trắng mắt. Ta đi tìm Phàn Diệp chơi. Sân Mộc đem gối ném cho Viên Úc Thần, đứng dậy chạy về hướng phòng bếp. Tiếp được chiếc gối Sân Mộc ném qua, Viên Úc Thần không yên tâm dặn dò, đừng gây rối. Ôn Hạ buông ly tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nhìn Viên Úc Thần. Xem ra nguyên soái thật sự rất thích đứa nhỏ này. Lam Á Tinh xảy ra vấn đề gì? Viên Úc Thần thay đổi khí thế. Có một trò chơi điên truyền lên tinh võng. Ôn Hạo lấy máy tính gõ ra một cái giao diện đưa cho Viên Úc Thần. Hành trình tận thế. Sân Mộc chạy đến phòng bếp, ghé vào cửa nhìn Phàn Diệp nấu cơm. Thấy động tác thành thạo của Phàn Diệp, Sân Mộc cảm thấy ngạc nhiên. Ta cho rằng tay ngươi chỉ biết cầm súng. Ta xuất thân từ hậu cần. Phàn Diệp bưng một khay bánh nhỏ đặt lên bàn, duỗi tay tiếp đón Sân Mộc ngồi xuống ăn. Ngồi ở chỗ này đừng chạy loạn. Ngươi ngày thường trừ bỏ bảo hộ an toàn cho Úc Thần, còn phải một ngày ba bữa chiếu cố y sao? Sân Mộc cảm thấy Phàn Diệp có điểm đáng thương. Thật vất vả. Tựa hồ bị Sân Mộc chọc cười, Phàn Diệp nhịn không được vỗ vỗ đầu Sân Mộc. Vậy ngươi liền đi nói với nguyên soái, làm y tăng tiền lương cho ta. Hai phần công tác thì phải lấy hai phần tiền lương. Sân Mộc ủng hộ Phàn Diệp. Hai người nhanh chóng đạt thành mặt trận thống nhất. Biết tính cách của Sân Mộc rõ ràng, sợ Sân Mộc thật sự chạy tới nói chuyện tăng tiền lương cùng Viên Úc Thần, Phàn Diệp chỉ đành nhanh chóng kết thúc đề tài này. Nguyên soái và Ôn tiến sĩ nói chuyện gì? Ngươi cảm thấy hai kẻ có chướng ngại giao tiếp thời kỳ cuối có thể nói được cái gì? Ngẫm lại tính cách Viên Úc Thần và Ôn Hạo, Phàn Diệp tán đồng gật đầu. Sân Mộc nuốt xuống miếng bánh trong miệng tiếp tục nói, ta ở đó bọn họ không được tự nhiên, ta đi để lại thế giới hai người cho bọn họ. Phàn Diệp nghe, đem cái muỗng gõ lên đầu Sân Mộc. Đừng nói hưu nói vượn, để nguyên soái nghe được lại giận ngươi. Sân Mộc ôm đầu không biết nghĩ đến cái gì cười trộm. Bọn họ có thể ở cạnh nhau đến thiên hoang địa lão sao? Cứ hai mắt nhìn nhau chẳng nói nên lời. Sao thiên hoang địa lão, trời đất già đi, hoang tàn không hiểu ý tứ trong lời nói Sân Mộc. Lại có thể nhìn ra Sân Mộc không đem Ôn Hạo để trong lòng. Phàn Diệp thở dài. Thật không biết nguyên soái có cần hay không một quyển sổ hướng dẫn cuộc sống hoang dã. Đánh không lại ta đều không phải mối đe dọa. Ngươi xem cái thân thể yếu ớt tay chân gầy guộc kia của Ôn Hạo. Sân Mộc ngạo kiều. Ngươi cũng cần phải tẩm bổ. Phàn Diệp thu lại cái khay trống rỗng trước mặt Sân Mộc thay vào đó cái bánh quy. Nhưng sức bùng nổ của ta rất tốt a. Sân Mộc vỗ vỗ bộ ngực không có mấy lạng thịt. Phàn Diệp nhịn không được cười ra tiếng. Lời này ngươi cũng đừng để cho Ôn tiến sĩ nghe được. Đây là địa bàn của ta, hắn không dám động thủ. Sân Mộc theo sau Phàn Diệp bưng cơm ra, Ôn Hạo không biết đã đi từ khi nào rồi, chỉ còn Viên Úc Thần nhíu mày ngồi trên sofa không biết đang suy nghĩ cái gì. Nguyên soái, Ôn tiến sĩ đi rồi. Phàn Diệp hỏi. Ân. Viên Úc Thần đứng dậy đi đến đón lấy cái mâm trong tay Sân Mộc. Sân Mộc đi theo phía sau Viên Úc Thần bĩu môi, vốn cũng không có làm cơm cho hắn. Phàn Diệp buồn cười, ngươi không phải nói đánh không lại ngươi đều không có lực uy hiếp sao? Hắn là người của viện nghiên cứu đều không phải người tốt. Trong mắt Sân Mộc tràn ngập phản cảm. Viên Úc Thần ngồi xuống kéo vị trí bên cạnh bảo Sân Mộc, lại đây ăn cơm. Thấy thần sắc Viên Úc Thần tựa hồ không đúng, tâm tình tốt đẹp của Phàn Diệp cũng thu lại vài phần. Nguyên soái, xảy ra chuyện gì sao? Không phải chuyện đại sự gì. Phàn Diệp nhìn Sân Mộc mơ hồ hiểu ra cái gì, nhanh chóng liếm đi cảm xúc trong mắt. Ta đi làm chè, Sân thiếu ăn nhiều chút. Bưng chén Viên Úc Thần múc cho mình, nhìn Sân Mộc ngoan ngoãn ăn canh, đáy mắt tối tăm của Viên Úc Thần tản đi không ít. Cơm nước xong về phòng tự mình chơi. Không phải anh nói cùng chơi trò chơi với ta sao? Có chút công việc cần ta xử lý, ngày mai lại bồi em. Một ngụm uống cạn chén canh, Sân Mộc cười như không cười lau miệng. Có đôi khi thật hối hận. Một câu nói rất không rõ ràng, Sân Mộc đem chén đưa cho Viên Úc Thần tiếp tục múc. Anh nên nghỉ ngơi sớm một chút, nếu anh không có tinh thần ta cũng không để anh bồi ta ra ngoài. Được. Viên Úc Thần cười gật đầu. Cơm nước xong xuôi, Sân Mộc ôm gối lên lầu, nhìn bóng dáng cô đơn của Tiểu Hải, Tử Phản Diệp có chút lo lắng. Nguyên soái, Sân thiếu hy vọng ngài bồi hắn. Ta biết, y cũng muốn bồi Tiểu Hải Tử, nhưng nếu chuyện này xử lý không tốt, khẳng định sẽ gây hại đến Tiểu Hải Tử. Đây là điều y tuyệt đối không cho phép. Nhìn biểu tình ngưng trọng của Viên Úc Thần, thần sắc Phản Diệp cũng trở nên căng chặt. Nguyên soái, rốt cuộc Lam Á Tinh xảy ra chuyện gì? Trò chơi Hành Trình Tận Thế bị lộ đã kinh động đến nguyên thủ phái tổ điều tra liên bang đi tra xét. Kia Sân thiếu hắn. Phản Diệp vội vàng. Trọng Lân xử lý rất tốt, có thể tạm thời đè áp trước. Viên Úc Thần nhíu chặt chân mày. Trọng Lân hy vọng ta quay về ra mặt giải quyết chuyện này. Nhưng Nguyên soái đáp ứng với Sân thiếu. Phản Diệp lo lắng. Viên Úc Thần nhíu mày nhìn phòng Sân Mộc trên lầu không nói. Phản Diệp vài lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng do dự nói, không bằng nói với Sân thiếu một chút. Tinh cầu số 3 là nơi Tiểu Mộc vẫn luôn muốn đi đến. Ta đã đáp ứng thì phải bồi em ấy. Nhưng Lam Á Tinh bên kia. Phản Diệp thầm giận. Rốt cuộc là ai tiết lộ trò chơi? Trò chơi bị lộ là khẳng định, nhưng phát sinh trong thời gian này thì có điểm không bình thường. Nguyên soái định làm thế nào? Viên Úc Thần trầm tư hồi lâu, đáy mắt dần dần trầm xuống. Đem chuyện này toàn bộ đặt lên người ta. Nguyên soái. Sân Mộc lặng lẽ rời khỏi cạnh cửa. Bên tai là dư âm lời nói của Viên Úc Thần. Hắn chế tác trò chơi Tận Thế chỉ nghĩ muốn trợ giúp mấy tiểu bằng hữu tốt tu luyện, lại không nghĩ rằng sẽ tạo ra phiền toái lớn như vậy. Sân Mộc sờ soảng đi đến cạnh cửa sổ, dựa vào tường ngồi xổm xuống, ngốc ngốc cúi đầu trầm mặc nhìn sàn nhà. Hắn thật sự nghĩ không ra lý do vì cái gì một trò chơi cũng tạo ra động tĩnh lớn như vậy với những nhân loại này. Sân Mộc không biết chuyện này sẽ có hậu quả gì, nhưng có thể khiến Viên Úc Thần nghiêm túc như vậy, khẳng định là có rất nhiều phiền toái. Viên Úc Thần nói muốn ôm trách nhiệm vào người. Sân Mộc cảm động Viên Úc Thần đối tốt với hắn, cũng lo lắng Viên Úc Thần có thể hay không vì vậy mà chịu uy hiếp và thương tổn gì đó. Yên lặng ngẩng đầu nhìn hoa vân vụ trăm dặm ngoài cửa sổ, gương mặt không cảm xúc của Sân Mộc hiện lên một tia sát ý. Nếu Viên Úc Thần có nửa phần tổn thương, hắn nhất định sẽ bắt toàn bộ nhân loại chôn cùng. Sân Mộc đã làm tốt chuẩn bị quay về Lam Á Tinh, lại không nghĩ tới sang ngày thứ hai Viên Úc Thần vẫn chưa nói. Thấy Sân Mộc cơm nước xong, Viên Úc Thần cầm áo khoác Sân Mộc đi tới. Tiểu Mộc, hôm nay muốn đi chỗ nào chơi? Nhìn biểu tình không chút khác thường của Viên Úc Thần, Sân Mộc chỉ cảm thấy ngực nóng lên, xúc động chạy tới bổ nhào vào người Viên Úc Thần, gắt gao ôm oai vững vàng tiếp được Tiểu Hải Tử như đạn pháo nhỏ. Viên Úc Thần có chút kinh ngạc, ánh mắt đảo qua Phản Diệp. Phản Diệp buông tay tỏ vẻ vô tội. Tiểu Mộc, làm sao vậy? Viên Úc Thần sờ sờ đầu Sân Mộc hỏi. Sân Mộc đem mặt chôn trong ngực Viên Úc Thần dầu dĩ lắc đầu, cổ họng đè nén nghẹn ngào. Vào lúc Viên Úc Thần còn ngạc nhiên thì nhón chân hôn lên miệng oai Phản Diệp đứng bên cạnh trừng mắt. Theo phản xạ xoay người, đầu óc trống rỗng, cất bước chạy ra khỏi chốn thị phi này. Viên Úc Thần đầu tiên là kinh ngạc, sau khi lấy lại tinh thần nhìn đến dáng vẻ vụng về của Tiểu Hải Tử, rất bất đắc dĩ cong lưng cẩn thận ôm lấy cơ thể Tiểu Hải Tử, ôn nhu làm sâu nụ hôn. Nụ hôn này hẳn là lần hôn kịch liệt nhất từ khi hai người quen nhau đến giờ. Sân Mộc chật vật oa trong ngực Viên Úc Thần, trên mặt bị thiêu nóng rát. vuốt ve đôi môi lạnh băng không có độ ấm người sống của tiểu hài tử. Đôi mắt lạnh lẽo của Viên Úc Thần cơ hồ đều dịu thành nước. Tiểu Mộc cũng đã biết. Trừ bỏ chuyện này, Viên Úc Thần nghĩ không ra nguyên nhân nào khác có thể kích động tiểu tang thi của y như vậy. Ta không nghe lén, là các ngươi nói quá lớn tiếng. Sân Mộc nhỏ giọng thì thầm. Viên Úc Thần thở dài, dịu dàng ôm lấy Sân Mộc lần nữa. Đừng lo lắng, ta có thể xử lý tốt. Anh đừng ôm lấy người ta không sợ. Này không phải vấn đề em sợ hay không? Biết lợi và hại khi không cùng Sân Mộc nói rõ ràng, Viên Úc Thần chỉ có thể đổi cách nói đơn giản nhất. Thân phận của em một khi bị lộ, Tiểu Mộc em biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Thần sắc Sân Mộc lập tức căng thẳng. Nhân loại sẽ giết ta. Viên Úc Thần gắt gao nắm tay Sân Mộc kiên định bảo đảm. Ta nhất định sẽ bảo hộ em là người yêu của ta. Sân Mộc cúi đầu xuống, dường như ngượng ngùng với tình cảm ôn nhu chân thành của Viên Úc Thần. Bị Viên Úc Thần nhìn đến hai tay phát nóng, Sân Mộc khó chịu lên án. Anh dùng sức quá mạnh, hôn đến miệng ta đều đau. Viên Úc Thần sửng sốt nửa ngày, nhìn bộ dạng tiểu ngạo kiều của Sân Mộc, nhịn không được cất tiếng cười to. Không cho cười. Tiểu Tang Thi lập tức tạc mao. Phản Diệp không nhà để về lưu lạc bên ngoài, thân thể cao lớn đĩnh bạt, quân trang màu đen thẳng tắp, ngũ quan phóng khoáng kiên nghị, ngây ngốc nhìn hoa vân vụ bay đầy trời, nhìn thế nào cũng thấy không khỏe. Phản Diệp vò đầu do dự có nên quay về hay không, nếu hai người còn chưa hôn xong thì làm sao bây giờ? Khổ thân vụ em quá, đã lo ăn lo uống cho chúng nó còn bị chúng nó làm mù mắt chó, bị đuổi ra ngoài. Âm thanh dễ nghe của Ôn Hạo từ sau truyền đến. Phản Diệp xoay người đụng phải thân áo trắng của Ôn Hạo, như phản xạ có điều kiện đứng thẳng cúi chào. Ôn tiến sĩ. Ôn Hạo đánh giá nhìn Phản Diệp, sao lại không trở về? Cái này. Phản Diệp xấu hổ vuốt vuốt mũi, nửa ngày mới thốt ra ba chữ, không thích hợp. Ôn Hạo hiểu rõ gật đầu. Đang làm mấy chuyện xấu hổ. Hải tử kia còn chưa có phát triển. Nguyên soái quá nóng vội đi. Làm chuyện xấu hổ cái gì? Mặt Phản Diệp đỏ lên. Muốn biện giải cho nguyên soái nhà mình. Nhưng ăn nói vụng về lại không tìm được lời phản bác. Không muốn tiếp tục rối rắm với vấn đề này. Phản Diệp đơn giản rời đề tài. Tiến sĩ như thế nào lại ở chỗ này? Tản bộ buổi sáng. Ôn Hạo lãnh đạm đáp. Đôi mắt nhạt màu từ trên người Phản Diệp rời đi, hai tay cắm vào túi, hờ hững rời khỏi Phản Diệp tiếp tục đi về phía trước. Phản Diệp lễ phép nhường đường, đang chuẩn bị tiếp tục rối rắm vì vấn đề nên về hay không, Ôn Hạo đột nhiên dừng bước. Hiện tại có thời gian chứ? Phản Diệp ngẩn người, chần chờ gật đầu. Có. Ôn Hạo quay đầu nhìn Phản Diệp, trong mắt nhiều hơn chút nghiêm túc. Nghe nói trước kia ngươi là đầu bếp, đến nhà nấu cơm cho ta. Phản Diệp, ta sẽ trả tiền lương. Ôn tiến sĩ. Phản Diệp lui về sau một bước. Ta là cảnh vệ binh của nguyên soái, cần phải thời khắc theo sát nguyên soái bảo hộ an toàn cho ngài ấy. Lúc này y đang ở nhà làm chuyện trái pháp luật, ta có thể đưa y lên tòa án quân sự. Cái gì gọi là chuyện trái pháp luật? Phản Diệp hắc tuyến. Còn có, ngươi xác định ngươi hiện tại không phải đang uy hiếp. Ta sẽ thông chi gia trưởng của ngươi. Ôn Hạo ý bảo. Đi theo. Nhìn Ôn Hạo tự quyết định đi xa. Phản Diệp trợn mắt há mồm. Gã như thế nào không biết đại thiếu gia Ôn gia lại là tên vô lại như vậy a. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 79, kẻ thần bí. Viên Úc Thần nắm tay Sân Mộc đi trên con đường nhỏ vắng vẻ, đôi mắt Sân Mộc không rời khỏi máy tính, phụng mặt tựa hồ đang sinh khí. Người theo đuổi anh tuyên bố muốn giết ta. Viên Úc Thần liếc nhìn máy tính trong tay Sân Mộc, duỗi tay đem màn hình tắt đi. Đi đường chuyên tâm chút. Thấy Sân Mộc vẫn còn tức giận, Viên Úc Thần bất đắc dĩ. Không cần để ý tới, lại nói bọn họ cũng đánh không lại em. Đúng à. Sân Mộc có chút kiêu ngạo. Quả nhân thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ. Lại nói bậy. Viên Úc Thần lắc đầu. Trên mặt lại không thấy chút ý trách cứ nào. Sân Mộc lấy khóe mắt liếc Viên Úc Thần, thần sắc cổ quái nói, anh cũng không cần kiêu ngạo, người thích quả nhân có thể còn nhiều hơn anh. Hiểu được ý tứ Sân Mộc, Viên Úc Thần liền dở khóc dở cười. Ta đáp ứng em, ta chỉ là người của một mình em. Sân Mộc hừ nhẹ một tiếng, đắc ý rào rạt ngửa đầu kiêu ngạo. Phải a, chúng ta mới là quan phối. Không hiểu quan phối là gì, Viên Úc Thần nghĩ nhưng không hỏi. Ai biết được tiểu tang thi này lại sẽ nói ra cái thứ lung tung gì. Hôm nay chúng ta đi chỗ nào hẹn hò? Sân Mộc nghiêng đầu nhìn Viên Úc Thần đi bên cạnh. Nhìn tiểu tang thi lớn mật nhưng kỳ thật lại thẹn thùng hơn bất cứ ai. Khóe miệng Viên Úc Thần khó nén được ý cười. Không phải nói đi xem ái tình điều sao? Nhìn đến đáy mắt đầy trêu ghẹo của Viên Úc Thần, Sân Mộc bĩu môi, kế đó như nghĩ tới cái gì, xoay người nghiêm túc nhìn Viên Úc Thần. Thúc, ta nghe người. Viên Úc Thần, Ôn Hà ôm cánh tay ngồi trên sofa, mặt vô biểu tình nhìn Phản Diệp ra ra vào trong phòng bếp. Viên Nguyên Soái như thế nào nhận thức đứa bé kia? Nguyên Soái gặp nạn, Sân Thiếu đã cứu chúng ta. Phản Diệp cân nhắc từ ngữ, hàm hồ không rõ bỏ đi vài tình tiết nhỏ trong đó. Cho nên, Ôn Hạ cổ quái nói, Viên Nguyên Soái là lấy thân báo đáp, là lưỡng tình tương duyệt. Phản Diệp nhíu mày, Nguyên Soái và Sân Thiếu cùng thích nhau. Ôn Hạo đi đến trước bàn ngồi xuống, cẩn thận đánh giá thức ăn. Ta cũng thích đứa bé kia. Phản Diệp đi đến phòng bếp thì bước chân khựng lại, ngạc nhiên xoay người nhìn Ôn Hạo, xác định hắn không phải nói đùa, thần sắc lập tức có chút không tốt. Sân Thiếu đã đính hôn cùng Nguyên Soái, thỉnh tiến sĩ không cần chen chân. Bọn họ đính hôn cùng chuyện ta thích đứa bé kia có mâu thuẫn gì? Ôn Hạo biết Phản Diệp hiểu sai, nhưng cũng không tốn miệng lưỡi đi giải thích. Ta, Phản Diệp nghẹn cứng, thần sắc thay đổi liên tục không biết phản bác thế nào. Đem món cuối cùng mang lên, Phản Diệp sắc mặt khó coi mặc áo khoác vào. Cơm đã làm tốt, ta trở về. Đứng lại, Ôn Hạo cầm chiếc đũa nhàn nhạt khẩy thức ăn trên bàn. Tiến sĩ còn có việc. Phản Diệp ngữ khí không tốt nói. Ôn Hạo chống cằm nhìn Phản Diệp đang tức giận. Ngươi cũng thích hắn. Sửng sốt một lát rồi hiểu ý tứ trong lời nói Ôn Hạo, Phản Diệp lập tức lạnh mặt. Ngươi nói hiêu nói vượn cái gì? Ôn Hạo tinh tế nhấm nháp tay nghề Phản Diệp, trong mắt tựa như mang theo đáng tiếc. Nếu ta gặp được hắn trước thì thật tốt, hắn sẽ là của ta. Ôn Hạo không phủ nhận thích Sân Mộc, nhưng rung động càng nhiều hơn đối với Sân Mộc chính là trực giác nhạy bén nói cho hắn biết trên người đứa nhỏ này nhất định có chỗ nào đó có thể làm mình hưng phấn. Chỉ tiếc bây giờ đứa nhỏ này là của Viên Úc Thần, hắn không thể động đến. Ôn tiến sĩ, Phản Diệp thật sự tức giận. Cơm làm không tồi. Ôn Hạo ngữ khí bình đạm tỏ ý. Khi ngươi xuất ngũ có thể mở nhà hàng, ta đầu tư cho ngươi. Bị Ôn Hạo chuyển đề tài làm phát ngốc. Ôn Hạo buông đũa, trong đôi mắt luôn đạm bạc tựa hồ hiện lên ý cười. Có ý định đổi cấp trên hay không? Kỳ thật viện nghiên cứu cũng không tồi. Không cần. Ái tình điều mê hoặc nhất là vào ban đêm, Viên Úc Thần trước mang Sân Mộc đi đến địa phương khác du ngoạn, nhìn hoa vân vụ nở trăm dạng hùng vĩ, thưởng thức món đặc sản của tinh cầu số 3. Hai người đổi trang phục đi cùng du khách bình dân phổ thông, không có áp lực Lam Á tinh cao cao tại thượng. Một ngày này bọn họ chỉ thuộc về nhau. Màn đêm buông xuống, Sân Mộc cùng Viên Úc Thần ngồi trên huyền phù ngắm cảnh, nhìn ánh đỏ rực mênh mông vô tận của hoa vân vụ ngoài cửa sổ, thiêu đỏ nửa bầu trời nắng chiều. Trong lòng Sân Mộc khẽ dục dịch, kéo Viên Úc Thần một bên qua. Chúng ta lưu lại làm kỷ niệm. Nhìn quang não trong tay Sân Mộc, Viên Úc Thần liền hiểu ôm lấy bả vai Sân Mộc. Sân Mộc sát vào mặt Viên Úc Thần, nụ cười chứa đầy ngạo khí. Viên Úc Thần thần sắc nghiêm túc, góc cạnh sắc bén, nhưng đáy mắt kia lại giấu không được ôn nhu cùng sủng nịch. Sân Mộc yêu thích nhìn bức ảnh, không giữ riêng mà gửi cho Viên Úc Thần. Chúng ta mỗi người một tấm. Nhận được tin Sân Mộc gửi tới, Viên Úc Thần và Sân Mộc cùng ngắm khung cảnh đẹp đẽ đồ sộ bên ngoài huyền phủ. Sân Mộc dường như có cảm xúc nói, ta đã từng thấy qua khoảng trời này. Chẳng qua khi đó khắp nơi thiêu đốt, bầu trời đỏ rực kia là bắt đầu cho thảm họa không bao giờ kết thúc. Huyết tinh, giết chóc, hòa bình bị thay thế, chết chóc tựa hồ giống như việc hô hấp thông thường vậy. Nghĩ đến mảnh đỏ rực trong trò chơi tận thế kia, Viên Úc Thần ẩn ẩn có suy đoán, ánh mắt không rõ nhìn sườn mặt Sân Mộc. Viên Úc Thần trầm mặc siết chặt tay Sân Mộc. Khi tia nắng cuối cùng biến mất, Viên Úc Thần đưa Sân Mộc đến thung lũng tình yêu. Dưới tầng hoa vân vụ nở rộ hình thành mảng mạn hoa sao, quanh quẩn nơi ánh sáng yếu ớt. Viên Úc Thần dẫn Sân Mộc lên đỉnh núi, nhìn biển hoa dưới đáy vực trăm mét. Trong mắt Sân Mộc nhiễm đầy kinh ngạc. Viên Úc Thần cùng Sân Mộc ngồi xuống mặt cỏ. Viên Úc Thần nhìn Sân Mộc nói, ở đây là nơi ta thường đến, sẽ không có người quấy rầy, có thích không? Thật đẹp. Sân Mộc trừng lớn đôi mắt, bầu trời đầy sao lập lòe, trăng tròn ở trên như gần trong gang tấc, mạn hoa quấn quanh bên dưới biển hoa vân vụ bát ngát. Viên Úc Thần và Sân Mộc dựa sát vào mặt cỏ dưới đất trên đỉnh núi. Cơn gió ấm áp thổi qua làm lan tỏa phiến hoa rơi, trên người cũng nhiễm nhàn nhạt hương hoa. Sân Mộc nhẹ thở một hơi nằm trên mặt đất, lặng lặng nhìn sao trời. Nếu vẫn luôn thế này thì thật tốt. Chuyên chú nhìn ngũ quan thanh tú của Sân Mộc, Viên Úc Thần không biết nên nói tiếp như thế nào. Y giúp tinh cầu và nhân loại vì trách nhiệm của bản thân mà Sân Mộc lại oán hận nhân loại, nhưng y cũng không cho bản thân mình lựa chọn. Trong lòng Viên Úc Thần hiểu rõ Sân Mộc vẫn luôn khoan dung với mình. Viên Úc Thần nằm cạnh bên người Sân Mộc, yên lặng cùng hắn ngắm bầu trời đầy sao. Dường như đã nhận ra cảm xúc Viên Úc Thần, Sân Mộc lặng lẽ nắm tay Viên Úc Thần. Úc Thần, mấy ngày nay ta rất vui. Viên Úc Thần cong lên khóe miệng, trong mắt nhiễm ý cười ấm áp. Ta cũng vậy. Sự im lặng luôn có thể gợi lại hồi ức. Sân Mộc không biết vì sao đột nhiên có chút phiền muộn. Úc Thần, kỳ thật anh đã đoán được rồi. Viên Úc Thần trong lòng buộc chặt, quay đầu nhìn sườn mặt không rõ của Sân Mộc, mơ hồ đoán được tiếp theo Sân Mộc sẽ nói điều gì. Sân Mộc nhắm mắt lại, hắn biết Viên Úc Thần thông minh, mà chính mình cũng chưa bao giờ cố ý che giấu điều gì trước mặt y. Trong lòng hai người đều rõ ràng, nhưng không ai lại đi vạch trần nó. Ta đã ngủ một vạn năm, quên đi rất nhiều điều, nhưng có một số chuyện ta vẫn nhớ rất rõ, đã từng, ta cũng là nhân loại. Sân Mộc mở to mắt, bình tĩnh nhìn không trung. Viên Úc Thần hơi siết chặt tay Sân Mộc, tuy rằng đã sớm có suy đoán, nhưng lúc này nghe Sân Mộc chính mình thừa nhận, nếu nói Viên Úc Thần không khiếp sợ thì chính là gạt người. Trước kia ta cũng là người tốt, thế nhưng nhân loại lừa ta. Một lần lại một lần tổn thương lừa gạt, ta quá sợ hãi, ta không dám lại tin tưởng lần nữa. Ta tự nói với bản thân, Sân Mộc, đừng khóc, về sau một mình cũng có thể. Sống mãi quá thống khổ, ta quyết định đem toàn bộ nhân loại giết đi, sau đó tìm một nơi không có người tự đào hố chôn mình. Nhân loại vì muốn giết ta mà bất chấp thủ đoạn, bọn họ nuôi dưỡng tang thi, thực nghiệm virus trên cơ thể con người. Vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ, ta đấu không lại bọn họ. Ta ở lớp băng ngầm ngủ một vạn năm, lần nữa tỉnh lại thế giới đã thay đổi. Viên Úc Thần yên lặng nghe những tự thuật hỗn loạn của Sân Mộc, con ngươi đen kịt u ám tựa hồ sâu thẳm không. Úc Thần, ta biết anh rất tốt với ta không muốn lừa anh. Tay trái Sân Mộc che khuất đôi mắt, nụ cười cứng. Đờ và đắng chát trên khóe môi. Vì sao lúc ta thống khổ tuyệt vọng nhất, anh lại không ở đó? Hai người bị phủ trong không gian trầm mặc, tâm Sân Mộc dần dần chìm vào đáy cốc. Hồi lâu, Sân Mộc từ trên mặt đất ngồi dậy, đứng lên lặng lẽ rời đi. Hắn chưa bao giờ vì bản thân không phải nhân loại mà cảm thấy tủi nhục, mâu thuẫn cùng chán ghét đối với nhân loại đã khắc vào xương cốt hắn ngàn vạn năm qua, gần như đã trở thành bản năng của hắn. Viên Úc Thần là ngoài ý muốn quá lớn, khiến hắn không biết làm sao. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày mà bản thân cảm thấy yêu thích và muốn giữ lấy một nhân loại. Hơi thở của Viên Úc Thần từ từ nhạt dần phía sau lưng hắn, mắt Sân Mộc đau đến lợi hại, nhưng từ rất lâu trước kia hắn xác định đã không còn chảy nước mắt được nữa. ta rất cao hứng. Giọng nói bất ngờ của viên úc thần khiến Sân Mộc dừng bước. Một nhánh dây đằng từ dưới chân bò lên, theo mắt cá chân quấn lấy người hắn. Sân Mộc chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, cả người bị cuốn về phía sau, rơi vào cái ôm ấm áp. Ta rất vui vì em nói với ta những điều này. Viên úc thần ôm chặt lấy Sân Mộc nói nhỏ bên tai hắn. Ta vẫn luôn chờ đợi. Sân Mộc hoảng hốt để mặc viên úc thần ôm, con ngươi phóng đại chứa đầy sự không thể tin được. Tiểu Mộc, em tin ta, đúng không? 100% tín nhiệm, từ nay về sau bí mật của em, trái tim của em chỉ thuộc về một mình ta. Sân Mộc nhẹ nhàng ôm lại viên úc thần, đem mặt chôn vào lồng ngực oai.